Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Còn có Cảnh Huy. Nữ kia thì nhỏ hơn một chút, tay cầm một chiếc bút, tạp dề màu hồng, chù chù cái miệng nhỏ nhắn, làm bộ hôn lên mặt của búp bê nam. Lệ Cao Thành nhìn ra phía đó rồi giải thích. Đó là lễ vật của em gái Thanh Nhàn. Nàng ta cứ muốn treo nó ở cửa. Giang Chấn ánh mắt thu hồi đầy biểu tình, cầm túi tư liệu đi vào. Người định làm sao? Với tên được phái tới đó. Hắn hỏi với chất giọng lạnh lùng, như những khối băng nhỏ văng vào tai người nghe. Lệ Cao Thành biết là bạn tốt đang nhắc nhở mình, còn người đen láy mà suy ngẫm. Hắn là người được phái đến sao? Thủ trưởng cam đoan, nhân phẩm của hắn đó. Người tin ư? Không tin. Thành Nhàn trốn vào trong bếp, để dắt cửa nghe lại bọn họ đang nói về chuyện gì. Xác nhận là bọn họ không có nói về nàng, thì mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn bọn họ còn đang bàn bạc lâu như thế kia. Không phải Giang Chấn sẽ ở lại đây ăn cơm đó chứ? Nghĩ tới điều này thì lại nhìn phòng bếp sạch sẽ, không khỏi nhăn mặt. Dù đã kết hôn một tháng, nhưng nàng với việc bếp núc vẫn không tiến triển. Xác nhận là kinh tế của Lệ Cao Thành hùng hậu, nàng không cần phải vùi đầu đi vẽ. Nàng cũng chưa từng có ý nghĩ sẽ làm một hiền thê, mua một đống sách về dạy nấu ăn, để có thể nấu được món ăn ngon, thăm hỏi khi anh ấy vất vả công tác. Nhưng là do Lệ Cao Thành quá nuông chiều, phá hủy làm kế hoạch của nàng. Mỗi sáng đều là hắn chuẩn bị thức ăn, không có âm thanh của đồng hồ báo thức, nàng cứ thế mà ngủ. Khi đồ ăn sáng hoàn tất thì mới gọi nàng tỉnh dậy. Trưa thì lại ở đội đặc nhiệm Phi Ưng không có ăn cơm. Nàng cũng từng nấu mấy món thức ăn tối, nhưng lại hỏng chỉ có đổ đi. Nhưng Lệ Cao Thành cũng chẳng trách móc, lại sắn tay mà trổ tài nghị, luôn làm cho nàng kinh ngạc không thôi. Sau khi cưới một tuần, nàng đành cúi đầu, chính thức biết thành chủ gia đình mà tùy chồng sắp xếp. Nhưng mà hôm nay có khách tới, mà hắn lại bận công chuyện như vậy. Nàng là vợ, đã nói là không xuống bếp nấu cơm thì phải làm bằng được, phải làm được một mâm cơm chứ. Nàng nghĩ rồi đi về phía chiếc tủ lạnh, tuy nói là nấu cơm, nhưng Lệ Cao Thành mua nhiều đồ ăn, luôn luôn là đồ mới, có tươi tốt rồi còn có rau dưa và thịt bò, nên nàng quyết định sẽ nấu. Đang vào gạo thì chồng nàng có điện thoại gọi tới. Tay ướt, nàng lau lau rồi cất tiếng. Alo, Thanh Nhàn, là ta. À, Tiểu Quyên à, thật là xin lỗi. Ta vẽ xong rồi, đồ kia buổi chiều ta định chuyển qua. Còn về phần quang điệp, mai ta sẽ chuyển tới tạp chí nha. Cái kia được rồi, đừng chuyển bức vẽ vội đến làm gì. Sao thế, đồ có vấn đề sao? Vừa nghe điện thoại thì tay vừa kiên trì thái trên thất gỗ. Lấy được chồng một thời gian quá nhàn rỗi thì nàng quay về nghề họa, cũng là nhàn cư vì bất thiện. Đầu dây bên kia tiếng của Tiểu Quyên vẫn truyền đến. Đồ kia không có vấn đề gì, mà chỉ là lão bản ta hy vọng người có thể vẽ thêm 2 chương nữa. Tư liệu ta sẽ truyền qua mạng, người chỉ việc nhận thấy thôi. Ok, không thành vấn đề. Thành Nhàn ngay lập tức đáp ứng. À, còn nữa nha, công ty sản xuất đồ uống trẻ em, muốn người vẽ nhãn có được chứ? Đồ uống cho trẻ em ư? Đúng vậy đó. Ta nghĩ người là thục nữ chắc chắn sẽ am hiểu vấn đề này. Mỗi loại trà đều có tác dụng riêng đối với trẻ con. Ông chủ nói, lấy người làm đại biểu chắc chắn là việc hợp tác rất là thuận lợi. Tiểu Quyên nói một thôi một hồi, với vẻ mặt cực kỳ hưng phấn. Như thế này, có khác nào một cơ hội từ trên trời rơi xuống đầu nàng không? Thành Nhàn nghe xong thì hai mắt trợn lên, quên là trong tay mình còn đang cầm con dao thái. Thật là một cơ hội ngàn năm có một. Truyền thông quảng cáo, lợi nhuận rất cao. Tác phẩm của nàng nhất định sẽ được khẳng định. Chỉ trong chớp mắt, khắp ngõ nhỏ, ngóc ngách đều sẽ biết đến, rồi nàng sẽ nổi tiếng. Sau khi xoay vòng khiêu vũ trong trại thái hưng phấn, nhưng trấn tĩnh nửa vòng thì nàng lại thấy, mà nghi ngờ cất tiếng hỏi. Vì sao lại là ta chứ? Nàng hỏi với ánh mắt hồ nghi. Mặc dù nàng vẽ tranh minh họa vài năm nay, cũng có một chút tiếng tăm, nhưng đây là dự án của công ty có tiếng đó nha. Tiểu Quyên chần chừ một chút, rồi một lúc sau mới ấp úng mà cất tiếng trả lời. Thì đương nhiên là vì họ thích phong cách vẽ của ngươi rồi. Cầu khí nghe của biên tập lúng túng thì Thanh Nhàn trong lòng đều biết. Là vì ta là vợ của Lệ Cao Thành sao? Cũng không hẳn là như vậy, không có quan hệ gì cả. Dù sao thì Lệ Cao Thành cũng chỉ là danh nhân, báo chí tuyên truyền ca ngợi. Nhưng chẳng phải hắn là vì tạp chí mà chú ý ngươi. Nhưng nếu phong cách vẽ của ngươi không đẹp thì họ sẽ không tìm đến đâu. Thanh Nhàn bĩu môi, nhưng Tiểu Quyên nói cũng có phần đúng. dù hắn ta là ai, nhưng nếu nàng thực sự không nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net